Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối cuốn số 26 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn 26 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, quỷ khí dâng trào lên khuôn mặt cô ta. Xung quanh khí đen dày đặc, chỉ có một nửa mái tóc đen còn lại đang phiêu động trước gió, trông giống như một lá cờ đen đang bay phần phật trong bầu trời đêm. Phương Cương là ngươi? Tòa Lãnh Thiền không có lập tức lao tới công kích, mà chỉ mở cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn rồi nói ra một câu như vậy. Âm thanh khàn khàn nghe rất khó chịu. Khi cô ta thốt ra âm tiết đầu tiên, tôi đã phải dùng pháp lực để bảo vệ tai của mình. Nếu không chắc tôi đã bị thủng màng nhĩ. Trong lòng của tôi chấn động, tôi cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào mặt cô ta mà hỏi. Người là Toàn Lãnh Ám? Hiện tại ý thức của Toàn Lãnh Thiền vẫn chưa thanh tỉnh, cho nên người duy nhất có thể điều khiển được con cự quỷ này chỉ có thể là Toàn Lãnh Ám, không thể là người khác. Tất nhiên là ta. Phương Cương lại là người nhúng tay vào phá hỏng việc tốt của bản cô nương. Ta không hiểu sao được, trong khoảng thời gian này bản tông không hề quấy rầy ngươi, tại sao ngươi lại không chịu yên phận? Ngoài trừ việc ngăn cản bản cô nương ra, ngươi không có việc gì khác để làm sao? Chẳng hạn đi hưởng sự ngưỡng mộ của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, không tốt hơn là đi tranh cường với ta ở đây, phải chăng ngươi đã quá nhàn rỗi rồi phải không? Toàn Lãnh Am dùng tâm điểm khống chế âm hồn của Toàn Lãnh Thiền, những lời nói này cũng lạnh lùng khó nghe. Giống như lần trước, âm thanh cũng rất khó chịu. Im miệng, ngươi có tư cách gì để nói với ta như vậy? Không chịu nhìn vào phẩm hạnh của chính mình, những người trên chiếc máy bay này đều đã bị hại chết. Trong số tất cả những người mà ta quen biết, ngươi chính là kẻ khát máu nhất, khủng bố nhất, hoàn toàn không có chút tính người nào cả. Còn nữa, đây chính là hồn phách tỷ tỷ của ngươi. Hiện tại cô ta vẫn chưa thanh tỉnh, ngươi điều khiển cô ta điên cuồng giết người. Đợi tới khi cô ta thanh tỉnh lại, ngươi sẽ phải giải thích thế nào với cô ta? Ngươi là một đồ nghiệt chướng. Tại sao trên thế gian lại có một người máu lạnh như ngươi? Con người còn không bằng ma quỷ. Câu nói này chính là để nói về ngươi. Phương ca nói rất hay. Con người như vậy thật đúng là không bằng ma quỷ. Kim Ngọc Hòa lớn tiếng đáp. Tiểu Tiên cùng với Tiêu Ngọc cũng lên tiếng phụ họa. Nhất thời khí thế phía bên tôi rất lên cao. Phương Cương, ngươi không cần quan tâm tới việc làm của ta và tỷ tỷ. Ngươi đúng là chưa thích quan tài trên đổ lệ. Ngươi cho rằng mình là anh hùng sao? Kiểu lấy chính đạo thì làm được gì? Đám người pháp sư ở ngoài kia miệng luôn giao giảng về công lý và đạo đức, nhưng mà sau lưng lại làm chuyện lén lút, những cái việc bẩn thỉu, ta không tin là ngươi chưa từng nghe nói qua. Bọn họ đúng là mặt người dạ thú, không xứng đáng làm người. Ngươi nói ta không bằng ma quỷ, ta thấy ngươi bị quỷ làm cho chê mờ rồi. Ngươi cũng là một phường ô hợp như bọn họ. Ngươi tốt hơn ta ở điểm nào? Chỉ có chó chê mèo lắm lông mà thôi. Đừng quá đánh bóng bản thân mình như vậy. Toàn Lãnh Am thông qua miệng của Toàn Lãnh Thiền trực tiếp phản bác. Nói trắng ra là cô ta đang rất úy kỵ tôi. Đã rất nhiều lần vẫn không chiếm được tiện nghi. Đám âm hồn bên dưới cũng thoát hết. Thật sự không có ý nghĩa gì nếu tiếp tục đánh nhau. Cho nên cô ta mới khẩu chiến với tôi chứ không động thủ nữa. Đây là một đặc điểm rất nổi bật của Toàn Lãnh Am. Nếu thấy không có lợi, cô ta sẽ không làm. Chỉ là cô ta cố gắng đảo ngược thị phi, dùng lời nói để công kích tôi. Đó không phải là một giấc mơ ngu ngốc. Làm sao tôi có thể để cho cô ta được như vậy? Toàn Lãnh Am, ta đã thấy qua rất nhiều những kẻ mặt dày rồi. Nhưng mà quả thật hiếm có người nào mặt dày như ngươi. Người nói đám pháp sư ngoài miệng luôn giao giảng về công lý và đạo đức, nhưng mà sau lưng lại làm chuyện lén lút, những cái việc bẩn thỉu. Đúng vậy, ta thừa nhận. Mỗi một môn phái lớn đều có rất nhiều môn đồ, rất nhiều đệ tử tốt xấu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nói chung ít nhất là các môn phái chính thống cũng không giống như các môn phái tà ác các ngươi, chuyên giết người vô tội bừa bãi bất chấp thị phi. Cứ nói ngay dưỡng quỷ tông của các ngươi, ta cũng không biết đã sản sinh bao nhiêu tên bại hoại khốn kiếp như ngươi. Hành vi giả mạo trưng tinh xương của ngươi thật đáng nguyền rủa. Ta cũng không biết đã có bao nhiêu người đã chết vì tay ngươi, vậy mà ngươi vẫn còn tự mãn không biết nhục lại còn tự cho là tự hào. Ngươi nói ngươi có phải là kẻ mặt dày khốn nạn nhất không? Giáo chủ Trương Khánh Thuần chỉ hận không lột ra ăn thịt ngươi được. Ngươi đã cùng âm dương chân nhân bày mưu tính kế giết chết Trương Tinh Sương vô tội. Không chỉ ngươi không biết nhục mà âm dương chân nhân cũng là đồ vô liêm sỉ. Cũng chỉ là những kẻ cặn bã vô lương tâm giống như ngươi mới có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Quên mất, khi mà thân phận của ngươi còn chưa bị phơi bày, không nói đến những pháp sư chính đạo, chỉ nói trong bóng tối ngay cả những pháp sư tà đạo cũng sẽ nguyền rủa sư đồ các ngươi. Với đức hạnh như vậy, ngươi còn dám đại ngôn nói ta là chó chê mèo lắm lông. Ngươi đâu có đáng là một con mèo, đến chuột còn không được nữa làm. Nói hay lắm Phương ca, tôi rất là tán thành. Tiểu tiên nhảy lên cao và hét lên. Nữ quỷ này luôn sợ thiên hạ không hỗn loạn, cho nên vội hùa theo. Nhìn theo khuôn mặt đang vặn vẹo của Toàn Lãnh Thiền ở phía đối diện, trong lòng của tôi rất vui thích. Cả thiên hạ tuyệt đối không có nhiều người dám chỉ vào mặt của Toàn Lãnh Am và âm dương chân nhân chửi mắng như tôi, coi như tôi tha hồ chửi mắng. Tự phụ Phương Cương, người dám xúc phạm sư tôn của bản cô nương, tội của người thật đáng chết, đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Toàn Lãnh Am tức giận và hét lên. Người mới là kẻ tự phụ, cả đám dưỡng quỷ tông mới là kẻ tự phụ. Tại sao lão tử không dám chửi? Xét về địa vị, lão tử là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, địa vị không thua kém gì sư phụ của ngươi. Tuy rằng sư phụ ta và sư tôn của ngươi là người cùng thời đại, nhưng chúng ta đạo đồng khác biệt. Về bối phận thì bản môn đương nhiên không cần quá coi trọng lão ta. Ta và âm dương chân nhân cùng ngồi ngang hàng. Ngươi chỉ là thân phận đệ tử của âm dương chân nhân, vậy mà ngươi còn dám ăn nói sắc sược trước mặt của bản môn chủ. Thông qua ngươi ta đã biết được rằng dưỡng quỷ tông chỉ toàn là những người vô học, không đáng để bản môn phải tôn trọng. Tôi nói thẳng thừng luôn, bất luận là có lý hay không, trước tiên phải làm cho đối phương tức chết đi mới được. Người cử quỷ Toàn Lãnh Thiền đứng ở phía xa trông giống như một ngọn núi lơ lửng trên không. Toàn thân của cô ta đang run rẩy, rõ ràng là bị lời nói của tôi làm cho rất tức giận. Ý thức trong âm hồn cự quỷ của Toàn Lãnh Am, mặc dù tôi không biết bản thể cô ta đang ở đâu, nhưng chỉ cần sức mạnh của những câu nói này chắc chắn sẽ làm cho bản thể của cô ta bị nội thương. Tôi dùng thân phận của trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn để so sánh thân phận sắp kế thừa tông chủ của âm dương dưỡng quỷ tông của cô ta. Đây tuyệt đối là rất khinh người. Chẳng trách Toàn Lãnh Am lại tức giận đến như vậy, bởi vì đây là sự thật. Nếu âm dương dưỡng quỷ tông mạnh hơn Mao Sơn Quỷ Môn thì lại khác, tôi sẽ không lăng mạ như vậy. Nhưng Mao Sơn Quỷ Môn lại có một quân bài rất lợi hại, đó là nữ tướng Như Lai đang ngồi tọa trấn. Liễu bà thì khu chiêng gõ trống, còn có hàng chục cao thủ ẩn danh chờ nghe mệnh lệnh. Sau một trận đấu, thực lực của Mao Sơn Quỷ Môn không kém gì dưỡng quỷ tông, chuyện này khắp thiên hạ đều biết được. Thân phận trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn tự nhiên cũng nổi danh rất nhiều. Tôi bày ra thân phận này để trấn áp cô ta. Cô ta không có gì để nói được. Toàn Lãnh Am không tìm được cách gì để phản bác, phải nuốt hận trong lòng, chắc chắn sẽ bị nội thương nghiêm trọng. Đây là điều tôi có thể chắc chắn. Phương ca, cẩn thận. Tiêu Ngọc đột nhiên hét lên một tiếng, tôi giật mình sửng sốt. Sau đó một luồng sát ý lạnh thấu xương từ phía sau truyền đến. Ý nghĩ còn nhanh hơn cả hành động. Tôi lập tức cảm nhận được phía sau đang xảy ra chuyện. Thì ra không biết lúc nào đó, một đạo quỷ ảnh chỉ cao chừng 1 mét xuất hiện ngay sau lưng của tôi, khoảng cách chỉ chừng 2 mét. Hình ảnh này giống hệt âm hồn của Toàn Lãnh Thiền. Chỉ khác một điều là Toàn Lãnh Thiền đang đối mặt với tôi ở xa thì vô cùng to lớn, còn con quỷ phía sau thì lại quá nhỏ. Ngay khi cô ta xuất hiện, quỷ trào của cô ta đã đâm thẳng vào điểm yếu hại phía sau lưng của tôi. Toàn thân lông tóc của tôi đều dựng đứng, tôi dùng mình cảm thấy ớn lạnh. Đây là quỷ ảnh hoán vị thuật. Nhất thời tôi cảm thấy chấn kinh, tôi rất giỏi về pháp thuật này. Chính xác mà nói, tôi đã phát minh ra đạo pháp thuật này. Đại sư tỷ Nhan Duy của Lâm Danh Nhữ là tông chủ đầu tiên của Mao Sơn Quỷ Môn. Cô ta dựa trên cơ sở một bí thuật nào đó của Mao Sơn để cải biến ra quỷ di hình thuật. Là một loại pháp thuật rất tàn động về mặt ám sát thuộc về âm nhân, cũng là một trong những loại pháp thuật khủng bố nhất cho quỷ hồn sử dụng. Lâm Danh Nhữ đã từng thấy đại sư tỷ biểu diễn chiêu này, khi đó cũng rất chấn kinh. Sau khi về nhà, Lâm Danh Nhữ đã nỗ lực nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng đã sáng tạo ra quỷ ảnh hoán vị thuật của riêng mình. Về bản chất thì hai pháp thuật cùng là một, nhưng mà quỷ ảnh hoán vị thuật còn nhanh và chính xác hơn là quỷ di hình thuật, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Tôi là người sáng lập Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, bí thuật này đã được truyền cho những người thừa kế. Toàn Lãnh Am cũng là người thừa kế tông chủ, biết được thủ đoạn của âm nhân cũng là điều bình thường, tôi đã quá sơ suất. Hiện tại tôi đang rơi vào thế bị động. Hóa ra là con cự quỷ khổng lồ phía đối diện chỉ là để thu hút sự chú ý của tôi. Nhất thời tôi đã hiểu ra, trong âm dương nhãn của tôi, con cự quỷ to lớn ở phía xa phun ra một sợi tóc đen dài. Kẻ thần đằng sau chính là phiên bản thu nhỏ vô số lần của Toàn Lãnh Thiền, mới là thân thể thật. Cô ta đã sử dụng thế thân thuật để huyễn hóa thành một con cự quỷ đánh nhau với tôi, hạn chế sự chú ý của tôi. Còn chân thân đã sử dụng hình ảnh hoán vị thuật để mà lèn tới phía sau lưng của tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết. Ngay lập tức cô ta đã phát động một đòn ám sát. Ngày trước cổng của cung điện âm hồn bán bộ quỷ vương Xích Gia La bị tôi trong trạng thái âm hồn, tôi đã sử dụng quỷ di hình thuật tương tự như thủ đoạn này đánh cho một trận. Thật không ngờ gió đã đổi chiều. Rất nhanh tôi đã bị chính loại quỷ thuật này ám toán. Đây là pháp thuật do tôi tạo ra trong kiếp cuối cùng của tôi. Đây có phải là tự tạo kén buộc mình hay không? Giờ phút này tôi muốn khóc mà không có nước mắt, thật quá khó để mà chấp nhận. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa, quá nhanh rồi, tốc độ ra tay của tôi đối phương dùng đến sấm sét để hình dung. Những chiếc móng vuốt trên quỷ trào đã bung ra, trong vòng một phần nghìn giây nữa thôi, những móng vuốt ấy đã xuyên vào lưng của tôi. Chỉ cần gia tăng pháp lực có thể đập tan lớp bảo vệ quanh cơ thể, trực tiếp đưa tôi vào chỗ chết. Thần đang ở trong vòng tuần hoàn của thời gian, theo lý mà nói nếu như tôi chết, tôi sẽ quay trở lại để bắt đầu một vòng chu kỳ thời gian mới quen thuộc. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra nếu chu kỳ thời gian dừng lại sau khi tôi chết? Sau đó nó thực sự kết thúc, cho nên là tôi không thể chết được. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không thể phản ứng kịp nữa. Đạo hạnh của đối phương quá cao, bảo mệnh phù trên người của tôi lóe sáng, nhưng mà tuyệt đối không thể ngăn cản được đòn tấn công của đối phương. Chỉ trong nháy mắt sẽ phá tan lớp phòng thủ, còn thủ đoạn cho nổ tung bảo mệnh phù. Không có một chút thời gian nào để phản ứng, tôi hoàn toàn không thể làm gì được. Mắt trái của tôi cũng bắt đầu có xuất hiện dị thường. Đây là dấu hiệu của sự thúc động tầm nhìn của mắt trái, nhưng cũng đã quá muộn về thời gian. Nếu thúc động trước 1/10 giây, tôi có thể thúc động thành công trước khi đối phương xé nát thân thể của tôi. Nhưng chỉ là một chút thời gian này, căn bản tôi không thể tránh được. Tôi dám khẳng định Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ đang ẩn nấp trong bóng tối, cũng phải giật mình nhảy dựng cả lên. Với thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần là ở gần là có thể chặn được chiêu này. Nhưng vì khoảng cách giữa họ và tôi quá xa, cho dù là có phát hiện được ra, bọn họ cũng không kịp ứng cứu. Tương tự như vậy, bọn Tiểu Tiên cũng trở tay không kịp. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà tôi đã tạo ra trong cuộc sống cuối cùng của mình. Nó được sử dụng bởi một âm hồn. Trong số các đối thủ cùng cấp, nó gần như có khả năng giết người chỉ bằng một đòn. Đây là một loại pháp thuật nghịch thiên. Mặc dù tôi đã nghịch thiên sáng tạo ra rất nhiều loại pháp thuật để chống lại thủ đoạn tàn độc này, nhưng vấn đề chính là thời gian, nên tôi có thể sử dụng bất cứ một thủ đoạn nào. Hiện tại thứ mà tôi thiếu chính là thời gian. Vấn đề lúc trước tôi mải chửi mắng Toàn Lãnh Am, kết quả là lúc này tôi đang rơi vào tình thế cực kỳ bị động. Tôi đã bị đối phương đánh lừa. Một phương pháp thế thân đơn giản kết hợp với quỷ ảnh hoán vị thuật có thể gây ra một kết quả khủng bố đến như vậy. Bản thân của tôi ngay cả thời gian đưa thanh kiếm gỗ đào về phía sau lưng cũng không đủ. Biện pháp duy nhất là phóng vụn về phía trước và không có thời gian để thúc động độn thuật, cũng không đủ thời gian để thi triển quỷ đạo di hình thuật. Càng không nói đến chiêu quỷ ảnh hoán vị thuật, bởi vì nhiều cũng sẽ mất một khoảng thời gian để kích hoạt. Huống hồ bản thân của tôi đạo hành không cao, thời gian khởi động sẽ lâu hơn. Chết tiền trên người của tôi rõ ràng còn có rất nhiều thủ đoạn để bảo mệnh, hắc phù sơ đại quỷ quan, ấn trưởng môn lại còn hai tuyệt đỉnh cao thủ đang bí mật bảo vệ. Nhưng mà lúc này tất cả mọi thủ đoạn đều vô dụng, không thể có một chút thời gian để phản ứng lại. Đây đúng là một cơn ác mộng vô cùng khủng bố. Đây chính là hiệu quả của việc coi thường toàn lãnh am. Chắc chắn lần này tôi sẽ bị tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ tính mạng của tôi sẽ bỏ lại nơi này hay sao? Tôi vô thức lao về phía trước, cố gắng tránh hai quỷ trào đang ở sau lưng. Trong đầu của tôi hiện lên một ý niệm. Đột nhiên tôi cảm thấy sợi dây âm khí buộc trên người của tôi chấn động. Đây là sức mạnh từ tiểu tiên truyền tới. Trong lúc nguy hiểm này, tiểu tiên đã phản ứng rất nhanh. Cô ta bạt mạng truyền cho tôi một đạo lực lượng. Tôi truyền lực lượng này vào trong cơ thể để lao vụt đi, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Một cơn đau từ đằng sau lưng truyền tới. Tai của tôi nghe tiếng bảo mệnh phù và lớp chắn hộ thân bị vỡ tan. Da của tôi nóng ran không còn nghi ngờ gì nữa. Quỷ trào đã xuyên thấu vào da thịt. Cảm giác khủng khiếp đến choáng ngợp. Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ trào sẽ bị xuyên qua các cơ quan nội tạng trong cơ thể của tôi. Tôi thậm chí còn không có thời gian để di chuyển. Tôi có nên đối kháng như vậy không? Tôi chỉ nhất thời chủ quan khinh địch. Chỉ trong mấy giây đó tôi đã phải trả một cái giá quá đắt. Quả nhiên dù đã trải qua kinh nghiệm của hai kiếp sống, nhưng đôi khi tôi cũng có sơ suất. Những con hổ cũng có lúc ngủ gật. Bản thân tôi đã có thể nghiệm về câu nói này rồi. Toàn lãnh am, hoặc là người giết chết ta, hoặc là ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Cơn tức giận trong lòng như là xuyên thủng thiên linh cái, xông thẳng vào bầu trời đêm đen. Trong nháy mắt tình thế đã trực tiếp thay đổi. Đây là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nó cũng dạy cho tôi một bài học sống động đối mặt với kẻ thù. Ở bên ngoài thả lỏng, nhưng bên trong cần phải luôn đề phòng. Nếu không, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tôi đã chuẩn bị cho lần tỉnh lại tiếp theo. Từ hoàn cảnh trước mắt mà nói, có lẽ tôi không còn cơ hội xoay chuyển được nữa. Khóe mắt của tôi nhìn thấy cảnh tượng Đồng Lăng Sư Tỷ và Lâm Liên đang điên cuồng lao tới, nhưng đã quá muộn. Ngay cả với khả năng của hai người bọn họ cũng không thể ngăn cản toàn lãnh am trong âm hồn của toàn lãnh thiền dùng quỷ thuật để ám sát tôi. Khi họ đang ở cách xa tôi hàng ngàn mét, đây không phải là vấn đề đạo hành của hai người bọn họ cao hay thấp, mà là vấn đề về thời gian và khoảng cách. Thể lực của mắt trái vừa mới thúc động thành công, nhưng cơn đau dữ dội từ lưng đã lan ra toàn thân. Tôi cảm giác được quỷ trào của đối phương sẽ chạm vào trái tim của tôi. Chỉ còn cách vài centimet, đó chính là nơi vô cùng yếu hại. Một khi nó bị tác động bởi quỷ khí, tôi sẽ bị táng mạng ngay lập tức. Nhưng tôi không sợ. Mấu chốt cho dù tôi có chết đi, loại tà cục về thời gian vô cùng đáng sợ này cũng sẽ đưa tôi trở lại thời điểm bắt đầu một chu kỳ tiếp theo. Tôi không tin rằng cái chết có thể kết thúc một tà cục thời gian mạnh mẽ đến như vậy. Cho nên nếu ở lần chu kỳ tiếp theo, tôi sẽ có cơ hội để giết đối phương. Lòng căm thù của tôi đối với toàn lãnh am đã lên đến đỉnh điểm. Trong lòng của tôi phát thệ, nếu còn có lần nữa tôi sẽ không bao giờ cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhất định tôi phải cứu đám hành khách trước khi cô ta ra tay. Đương nhiên cũng có thể cái chết của tôi sẽ kết thúc tà cục ác độc đó. Vậy thì tôi sẽ thực sự bị chết, là cái chết của thể xác, còn âm hồn của tôi chắc chắn sẽ thoát được. Toàn lãnh thiền và sư nương Vương Chỉ Mai đều có thể đoạt xác tái sinh, tại sao tôi lại không thể? Ngay khi ý nghĩ này trỗi dậy, trái tim vốn đã tuyệt vọng của tôi lại bùng lên một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cách không tiếp thụ đạo hành của Lâm Danh Nhữ cũng cần phải một khoảng thời gian nhất định, cho nên lúc này tôi thực sự không có cách nào để trì hoãn cái chết sắp giáng xuống. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với tử thần gần đến như vậy. Hành động lao về phía trước vô cùng ấu trĩ, không thể thoát khỏi cái lồng tử vong. Lúc này máu từ lỗ chân lông pha lẫn mồ hôi của tôi đã trào ra, vì sức lực tôi đã không còn kiểm soát được nữa. Cảm giác chết chóc khủng khiếp đã giáng lâm, máu trong người của tôi bị áp lực ép ra ngoài không ít. Tôi không biết có phải là tôi sắp chết hay không, hình như tôi nghe thấy hai chuyển động rất vi tế. Một âm thanh tiếng cười hắc hắc vang lên từ phía sau, tiếng cười đầy vẻ đắc ý và tàn nhẫn. Đó chắc chắn là ý thức toàn lĩnh am trong thân xác quỷ của toàn lĩnh thiền đang cười. Cô ta cười đắc ý vì đã có thể giết được tôi. Vẫn còn một âm thanh nghe vô cùng xa xôi miễu diễu, thanh âm rất nhỏ nhưng tôi đã nghe thấy rồi. Âm thanh đó chỉ có 4 âm tiết, có chút mơ hồ nhưng tôi đã nghe thấy. Tôi có thể xác định 4 âm tiết đó chính là: con trai đừng sợ. Lúc này Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa hét lớn, bọn họ đang điên cuồng bay tới muốn cứu tôi, nhưng đã quá muộn. Tôi không có thời gian để thả những con quỷ khác ra khỏi quỷ quan để chống lại những đòn sát thủ của kẻ thù phía sau. Nhưng ngay sau một động tĩnh lớn như vậy, tôi nghe thấy tiếng cười của toàn lãnh ngam và âm thanh mơ hồ kia giống như là mơ như là huyễn. Là ai đang nói con trai đừng sợ? 4 âm tiết này bao hàm tình cảm chứa đựng trong ùa vào trong tim của tôi như là một trận cuồng phong làm trái tim của tôi đảo lộn. Mẹ! Trong lòng của tôi thầm kêu lên, tôi đã ý thức được nơi phát ra tiếng gọi. Một đạo bạch quang nặng nề đột nhiên phát ra từ nơi trái tim của tôi. Đạo bạch quang thích phóng ra một năng lượng rộng lớn không giới hạn, trực tiếp hất văng quỷ trào đang đâm xuyên vào lưng của tôi đi. Tiếp theo bạch quang như là có linh tính đánh mạnh vào phiên bản thu nhỏ của toàn lãnh thiền. Với một tiếng ngắt kinh thiên động địa vang lên, tôi lăn người về phía trước mấy vòng. Tôi vội vàng quay người trở lại, thanh kiếm gỗ đào chĩa về sau lưng. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy toàn lãnh thiền bị đánh văng đi rất xa, một luồng hỏa quang màu trắng đang bùng cháy lên thân thể của cô ta. Đây là ngọn lửa hỗn hợp giữa âm hỏa và dương hỏa dung hợp lại. Nhiệt độ của nó rất cao, lực sát thương đối với quỷ quái tăng lên gấp chục lần. Trong giới pháp sư gọi tên loại lửa này là âm dương thiên hỏa. Đoạn số của loại hỏa diệm này rất cao, chưa đạt đến cấp độ của lục địa thần tiên. Hơn nữa, nếu không chuyên sâu nghiên cứu loại hỏa diệm này, căn bản không thể đối kháng. Mà tình hình ngay trước mắt của tôi, âm hồn của toàn lãnh thiền đang bị âm dương thiên hỏa thiêu đốt. Cho dù đạo hành của cô ta rất cao không thể bị tiêu diệt, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Phương Cương, ta và ngươi còn chưa xong đâu. Phiên bản thu nhỏ của toàn lãnh thiền vừa vận hành âm khí khổ sở chống lại sự thiêu đốt của âm dương thiên hỏa, vừa vận hành độn thổ để trốn chạy. Trước khi câu nói này truyền đến tai của tôi, cô ta đã biến thành một đạo hắc bạch quang, xen lẫn trốn đi rồi. Chỉ nhoáng một cái thân hình cô ta chỉ còn lại một đống nhỏ, mà đến lúc này câu nói đó mới truyền đến. Có thể thấy cô ta chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Tôi liền giơ thanh kiếm gỗ đào lên, nhưng mà không có cơ hội để phóng đi. Đối phương đã trốn thoát không còn vết tích gì nữa. Tầm nhìn của mắt trái cũng tự động giải khai. Bên cạnh lóe lên hai đạo quang ảnh, Đồng Lăng Sư Tỷ cùng với Lam Liên đồng loạt xuất hiện. Hiển nhiên chính sự xuất hiện đột ngột của hai người này khiến cho toàn lãnh thiền sợ hãi phải bỏ chạy. Nếu không, dù có bị thương cô cũng không vội vã bỏ chạy như vậy. Lâm Liên đang tức giận định đuổi theo, tôi lạnh lùng mà nói: chó cùng đừng đuổi. Nghe thấy những lời này, Lâm Liên chịu. Lâm Liên liền hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng thì Lâm Liên cũng không truy đuổi toàn lãnh thiền nữa. Đạo hành của đối phương quá cao, phía sau lại còn có toàn lãnh am, không chừng còn có những cao thủ như là Phường Tường tiên sinh ngầm giúp đỡ. Cho dù Lâm Liên rất lợi hại, nhưng có đuổi theo kịp cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp. Tốt nhất là không nên đuổi theo. Đạo bạch quang lại thu vào trong cơ thể của tôi. Lam Liên và Đồng Lăng Sư Tỷ đều tỏ ra hiếu kỳ nhìn vào vị trí ngực của tôi. Cả hai người đều không thể hiểu được vừa rồi tôi đã làm gì để thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ có tôi mới biết được rõ ràng, bởi vì ngay lúc đó tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ không thể giải thích nổi. Lúc đấy từ đáy lòng tôi thầm gọi mẹ. Tầm nhìn của mắt trái đột nhiên thay đổi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong túi áo ngực. Tôi nhìn thấy những dòng phù văn trên chiếc quan tài nhỏ trong suốt bắt đầu lưu động. Sau đó thì một sức mạnh khủng khiếp chấn động. Bên trong quan tài, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mã Nhược Noãn đột nhiên được mở ra. Một đôi mắt to đen trắng phân minh chớp chớp. Sau đó mẹ tôi dùng lòng bàn tay chạm vào vị trí phía bên trên nắp quan tài. Liền ngay sau đó những dòng phù văn đang lưu động thích phóng ra một luồng âm dương thiên hỏa. Luồng âm dương thiên hỏa này không chỉ chặn được chiêu thức sát thủ mà đối phương dùng để giết tôi, mà còn làm đối phương bị trọng thương. Tất cả đều do mẹ tôi Mã Nhược Noãn đã thực hiện. Sau khi thực hiện xong thủ đoạn này, trên khuôn mặt mẹ Mã Nhược Noãn lộ ra một nụ cười. Không biết có phải là do tôi bị ảo giác hay không. Ngày giây phút mẹ tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy hồn phách của mẹ tôi đã trở về. Có điều khi mẹ tôi nhắm mắt tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, tôi cảm thấy bên trong vẫn là một thi thể. Trên quan tài trong suốt của tôi, đó là máu trộn lẫn mồ hôi từ lỗ chân lông phun ra. Có thể là do máu của tôi cùng huyết thống với mẹ của tôi, cho nên thân thể của mẹ tôi đã tự khởi động để bảo vệ thân thể. Cần phải biết được rằng phương pháp kích pháp trận pháp bảo vệ mà nữ tướng Như Lai truyền cho tôi là phải có thời gian để ấn lên những dòng phù văn trên quan tài. Nhưng mà tôi không có thời gian để làm bất cứ hành động nào. Là mẹ tôi trong quan tài đã tự mình vận hành nó, điều này khiến cho tôi rất là chấn kinh. Ngay cả một cơ thể không có linh hồn, trong tiềm thức vẫn biết bảo vệ con của mình. Mẹ ơi, nếu mẹ thực sự tỉnh dậy thì tốt biết bao. Trái tim của tôi đang nhỏ lệ, nhưng tôi phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi liền xua tay ra hiệu, ý nói Lâm Liên không cần phải hỏi nhiều. Dù sao thì tôi có thủ đoạn bảo vệ thân thể của mình là được rồi. Phương ca, làm chúng tôi sợ muốn chết. Tiểu tiên xà vào trong lòng của tôi, đôi mắt quỷ đỏ hoe. Rõ ràng là cảnh tượng vừa rồi khiến cho tiểu tiên vô cùng sợ hãi. Tôi vội ôm lấy tiểu tiên rồi vỗ nhẹ vào lưng của cô ta để an ủi, rồi nhẹ giọng nói. Không sao đâu, ca ca mạnh cứng lắm, sẽ không có một cái chết dễ dàng như vậy đâu. Tiểu tiên không thèm để ý đến những lời an ủi của tôi. Tiểu tiên chỉ ôm lấy tôi mà khóc, chỉ là không có nước mắt mà thôi. Tiêu Ngọc cùng Kim Ngọc Hoa dường như cũng rất kinh hãi. Vừa rồi thực sự là suýt chút nữa thì tôi đã bỏ mạng tại nơi này. Phương môn chủ, hay là ta cùng Lam Liên sẽ giữ khoảng cách gần với ngươi, khoảng cách hàng km, trong trường hợp khẩn cấp sẽ cứu hộ không kịp. Đồng Lăng Sư Tỷ cũng bị chấn kinh, cô ta rụt rè đề nghị như vậy. Không cần đâu, vừa rồi là do tôi bất cẩn cho nên mới trúng chiêu của cô ta, sau này tuyệt đối không có chuyện đó nữa. Tôi sẽ không bao giờ cho bọn họ có cơ hội dùng quỷ thuật để ám sát tôi. Cứ giữ khoảng cách như vậy đi. Hơn nữa tôi còn có phương pháp bảo vệ thân thể rất lợi hại, mọi người không cần phải lo lắng. Tôi vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim của mình, ý nói rằng đã có phương tiện bảo vệ bản thân. Định đùa hay sao, làm sao tôi có thể để cho hai người này ở quá gần tôi được. Nếu đúng là như vậy chẳng phải tôi sẽ mất hết tự do. Nếu không biết được rằng tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm, tôi sẽ không muốn cho hai người này đi theo. Tiểu tiên hạ tôi xuống khu rừng phía dưới mặt đất, cách xa đống đổ nát của máy bay. Rất nhanh thôi sẽ có đội tìm kiếm cứu nạn. Tôi không muốn đối mặt với những người đó. Thương thế của tôi rất là nghiêm trọng, nhưng năng lực tự chữa khỏi của tôi siêu mạnh. Chỉ cần sau nửa canh giờ cơ bản có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng mà... Tôi cười khổ lấy cuốn nhật ký mở ra xem, liếc qua đoạn đầu, đoạn thứ hai và thứ ba. 21 giờ 32 phút, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn mang số hiệu XX7721HA của hãng hàng không Hạ Khê đã phát nổ trên Biển Đông, khiến 990 người thiệt mạng. Lúc 22:01, máy bay chở khách của hãng hàng không Sầm Húc bị mất liên lạc. Trên máy bay tất cả có 567 người cùng phi hành đoàn. Đây là thông tin được ghi trong nhật ký, không hề có gì sai sót. Nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 21:23, chỉ còn 9 phút nữa là xảy ra vụ tai nạn tiếp theo. Tôi đang bị trọng thương nên không thể trực tiếp đi được. Đừng nói là tai nạn thứ hai, ngay cả tai nạn thứ ba xảy vào đúng lúc 22:01, tôi cũng không thể tới kịp, nên bắt đầu khởi hành của ngay chiếc máy bay này rất xa, chỉ có thể bị ngăn chặn trên không trung. Xem ra ra hiệu cho Tiểu Tiên làm công tác cảnh giới, sau đó tôi lấy sơ đại quỷ quan từ trong túi. Ý niệm xâm nhập vào quỷ quan vốn dĩ vẫn được do dự, lúc này tôi có nên làm kinh động đến bọn Cố Anh không? Nhưng mà ngay giây phút tiếp theo thì một điều bất ngờ nằm ngoài dự kiến, có động tĩnh từ Cố Anh và Long Yêu Phủ chuyển tới. Phương sư phụ, tôi đã thăng cấp lên thành bán bộ quỷ vương, vậy có thể nhận ta làm cung phụng cho Mao Xuân quỷ môn được không? Cố Anh, người đã lâu tôi không hề liên lạc, vui mừng thét lên. Môn chủ, tôi đã đạt được cấp độ quỷ vương, đạo hành cũng đã ổn định, cũng nhờ có bảo vật quỷ quan của môn chủ, nếu không thì môi trường tu luyện ở đây tôi sẽ không bao giờ đạt đến bước này nhanh như vậy. Lòng Yêu Phụ theo sau phấn khích hét lớn. Tiểu Cương, tôi cũng phải nói lời cảm ơn, có nằm mơ cũng không thể có ngày thành tựu đến cấp độ bán bộ quỷ vương. Giọng nói của lão trưởng thôn Long Liễu vang lên. Những tin tức lần lượt báo ra khiến tôi rất vui mừng, tôi không ngừng kêu lên. Tốt lắm, quá tuyệt vời. Cố Anh, từ giờ trở đi cô sẽ là cung phụng chính thức của Mao Sơn quỷ môn, được xếp vào hàng Long cung phụng. Trưởng thôn, tất nhiên mọi người hoàn toàn được tự do, mọi người có thể xuống địa phủ bất cứ lúc nào nếu mọi người muốn. Với đạo hành này xuống địa phủ không chừng có một chút chức vị, nếu không muốn làm quan cũng có thể đi đầu thai chuyển thế, ngày sau nhất định số mệnh sẽ giàu sang phú quý. Tôi vội vàng giao tiếp với đám quỷ vận đứng nâng cao đạo hành trong quỷ quan, tiếp theo tôi chậm rãi giải thích tình hình hiện tại cho bọn họ biết. Những người này nghe xong đều rất muốn thử sức, họ chủ động xin tham gia vào những kế hoạch tiếp theo. Ngay cả khi tôi không nói rõ kế hoạch cụ thể là gì, nhưng bọn họ vẫn muốn tham gia. Điều này thể hiện sự tin tưởng của họ đối với tôi. Long Yêu Phủ, Cố Anh và lão thôn trưởng dẫn theo mười mấy quỷ hồn cao thủ của Long Liễu thôn bay ra khỏi quỷ quan, bọn họ bay lơ lửng bên cạnh tôi. Hai vị cung phụng, hai người sẽ lập tức xuất phát một chiếc máy bay chở khách số hiệu XX7721HA của hãng hàng không Hạ Khê sẽ bay ngang qua Biển Đông. Tôi muốn hai người đuổi theo chiếc máy bay này trước 21:32, cố gắng cứu sống số hành khách trên máy bay này. Nếu đột ngột phát sinh ra tình huống không kiểm soát được, không thể cứu được tính mạng của bọn họ, hai người cũng phải đảm bảo hồn phách của họ không bị tà vật nuốt chửng. Thứ tạo vật này có thể là toàn lãnh thiền. Thần thái của tôi nghiêm trọng phát ra mệnh lệnh này. Tôi cũng không giải thích quá nhiều, cũng không nói về chu kỳ thời gian tuần hoàn. Bọn họ là người cung phụng của bản môn, nhất định bọn họ sẽ tuân theo mệnh lệnh. Cần tuân mệnh lệnh của môn chủ. Long Yêu Phổ và Cố Anh lập tức ra lệnh. Cả hai thúc động quỷ đạo độn thuần bay vút về phía đông, nhanh như là một tia chớp. Cả hai đều phát huy sức lực cho nên có thể kịp thời xử lý. Còn vấn đề tìm đường bay thì sao? Sẽ không tốn nhiều công sức đối với đạo hành của bọn họ. Tôi cũng rất yên tâm. Trưởng thôn, nhà ông dẫn theo hơn chục cao thủ bắt buộc trước lúc 22:01 phải tìm đường chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Sầm Húc. Số hiệu bay là... Tôi nói rất ngắn gọn, đối phương không phải là thành viên của quỷ môn, cho nên tôi chỉ có thể nói là cảm ơn. Đám quỷ hồn của Long Liễu thôn dưới sự lãnh đạo của lão thôn trưởng bay vụt lên không trung, bọn họ nhanh chóng bay tới khu vực sắp xảy ra vụ tai nạn thứ ba. Đương nhiên bọn họ có cách tìm ra đường bay của phi cơ mà chặn đánh. Còn có cứu được tính mạng của mọi người không, đó còn phải dựa vào ý trời. Sau khi bố trí xong hai đội cứu hộ từ xa, thì yên tâm tìm chỗ ngồi khoanh chân vận công, thúc đẩy quá trình hồi phục càng sớm càng tốt. Bọn tiểu tiên đứng yên lặng bảo vệ xung quanh, Lam Liên cùng Đồng Lăng không thấy đâu nữa. Nhất định bọn họ đang ở trong bóng tối bảo vệ tôi. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, hy vọng hai cuộc giải cứu này sẽ thành công, đồng thời đúng như thời gian đã dự định. Trong bầu không khí thê lương này, thời gian chậm rãi trôi qua, áp lực đè nặng lên tim của tôi cũng dần tăng lên. Đã qua 21 giờ 32 phút, trong lòng của tôi rất thấp thỏm, không biết nhiệm vụ cứu người của bọn họ có thành công hay không, hay vẫn là sự thất bại. Đội ngũ gồm Cố Anh và Long Yêu Phổ cũng đủ lợi hại, dù có gặp Toàn Lãnh Thiền thì vẫn có thể đánh được nhau, chưa kể Toàn Lãnh Am còn đang bị trọng thương, lần này chắc có thể cứu người thành công rồi. Trong đầu của tôi trào dâng lên đủ mọi suy nghĩ. 21 giờ 39 phút, không khí bên cạnh đột nhiên chấn động, cảm giác được gì đó tôi vội vàng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Long Yêu Phổ và Cố Anh. Vẻ mặt của bọn họ mang đầy lệ khí, hơn nữa còn rất trầm mặc. Như thế nào rồi? Tôi cảm nhận tình huống không tốt lắm, bởi vì tôi chưa từng thấy hai người này thái độ như vậy, tuyệt đối là bị thất bại. Như thế nào rồi? Tôi cảm nhận tình huống không tốt lắm, bởi tôi chưa từng thấy hai người này thái độ như vậy, tuyệt đối là bị thất bại rồi. Môn chủ, tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã tìm thấy máy bay và nó đến trước thời gian mà môn chủ đề ra. Tuy nhiên đối phương xuất hiện gần như cùng một lúc. Nhưng con quái vật với số lượng áp đảo đã điên cuồng lao vào tấn công chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có thể chiến đấu lại, nhưng chúng tôi không thể ngăn chặn được đối phương hạ thủ trước máy bay. Cũng may là chúng tôi đã bảo vệ được hồn phách của những hành khách đó. Chỉ 1/3 số hồn phách bị đám quỷ quái đó bắt đi. Chúng tôi rời đi khi mà đối phương đã hoàn thành việc bao vây và kiểm soát tình thế. Kẻ khống chế đám quỷ vật đó cũng đã xuất hiện, đó chính là Toàn Lãnh Am. Nghe nhắc đến cái tên này, khóe miệng của tôi bất giác giật giật, trong lòng của tôi cũng đã hiểu ra. Hóa ra Toàn Lãnh Am chính là người đứng sau 10 vụ tai nạn đó. Nữ nhân này không chỉ có đạo hạnh rất cao mà còn có rất nhiều thủ đoạn. Thân kim trưởng môn của hai môn phái Long Hồ Sơn và Dưỡng Quỷ Tông, mọi bí thuật của hai môn phái cô ta đều nắm rõ được. Dưới trướng còn có một số lượng lớn quỷ quái rất khổng lồ. Nếu nói là người khác, sự kết hợp của Long Yêu Phù và Cố Anh sẽ không coi người khác vào trong tầm mắt, nhưng đối mặt trực tiếp với Toàn Lãnh Am chắc chắn sẽ không có được lợi thế. Đây là kết quả Toàn Lãnh Am đã bị trọng thương. Nếu là âm hồn của Toàn Lãnh Thiền đang ở trong trạng thái đỉnh cao, hai người có chạy tới đó cũng chỉ rước lấy mối nhục. Việc này không thể trách hai người được, đừng tự trách bản thân. Có thể bảo vệ 2/3 số âm hồn đó chạy trốn, hai người cũng lập lại được đại công. Đối phương là một con hồ ly gian manh xảo quyệt, đối mặt với những thủ đoạn của Toàn Lãnh Am, hai người không chiếm được tiện nghi cũng là chuyện bình thường. Tôi liền vội vàng nói những lời này để ổn định lòng quân. Cho dù tôi đang ở trạng thái đỉnh phong, đối đầu với Toàn Lãnh Am thắng hay bại cũng chỉ quân trên. Thắng hay bại cũng chỉ có 5/5. Trong đám đồng bối với tôi chỉ có Toàn Lãnh Am và những trưởng môn kế thừa của một số môn phái lớn mới có thể tạo cho tôi áp lực lớn đến như vậy. Phải rồi, còn có cả Vân Hương đang núp sau lưng của Toàn Lãnh Am nữa. Sau khi thiên phú của tiểu cô nương này được kích hoạt, lại qua một khoảng thời gian lâu như vậy, tôi có cảm giác rằng sự tiến bộ của Vân Hương sẽ rất khủng khiếp. Cô ta đã bị tổn hại đến dương thọ do huyết thống thư chú. Toàn Lãnh Am đã dùng tà thuật giúp cô ta bù lại được, không chừng mai sau cô ta còn tàn độc hơn cả Toàn Lãnh Am. Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm, cho dù là Toàn Lãnh Am hay là Vân Hương, bọn họ đều là những kẻ quá tàn nhẫn. Trời đất không dung thứ hiện tại chưa cần quan tâm đến những thành phần cao tầng khác. Chỉ hai kẻ họa hại đến lão bách tính này cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Nhưng phải làm thế nào mới có thể diệt trừ được bọn chúng đây? Tề khẽ cao mày, đồng thời ra hiệu cho ngay vị công phụng mau khoanh chân vận công phục hồi thương thế. Khí tức của bọn họ lúc này cũng đã trở nên bất ổn. Hiển nhiên vừa rồi bọn họ đã nén đau bay trở về. Đối đầu với toàn lãnh am mà không phải trả giá là điều không thể. Khi chấn thương phát tác, đạo hành của cả hai bắt đầu dao động. Nếu bạn không nhanh chóng điều trị, rất có khả năng bị giảm cấp đạo hành, đến lúc đó thì thảm rồi. Không quan tâm đến những thứ khác, bọn họ liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cấp cho hai người bọn họ mười mấy viên minh tinh chất lượng cao, bọn họ vội vàng tu sửa lại thương thế. Nói một cách chính xác thì không phải là thất bại hoàn toàn, ít nhất cũng cứu được 2/3 số âm hồn trên máy bay. Công lao thì vô cùng, nhưng bởi vì sự giảm bớt sức mạnh lại có thể đảo ngược cái kết. Nếu sức không đủ chắc là thời gian có hạn, không mở ra được nữa, chỉ có thể hy vọng Long Liễu thôn lão tổ thành công. 22:30, bóng ma lóe lên trước mặt của hắn. Thôn trưởng già cùng mười mấy âm hồn đạo thù đều bị khói đen bao phủ xuất hiện, từng người một trong trạng thái thống khổ. Điều này khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vì vậy chúng tôi vội vàng cầm lấy ra 100 viên minh tinh để cho bọn họ hấp thụ ổn định thương thế. Sau đó thì hỏi cặn kẽ rồi tôi híp mắt lại. Lần này lão trưởng thôn và những người khác hoàn toàn bị đánh bại, không những không cứu được mà âm hồn cũng không bảo vệ được. Nguyên nhân là do đối phương hỗn chiến giữa các hành khách trên máy bay và bất ngờ tấn công. Phượng Tường tiên sinh và Vân Hương là người cầm đầu. Hai người hòa lẫn vào trong đám du khách, dùng huyễn thuật tuyệt kỹ làm vỏ bọc. Ngay cả lão thôn trưởng cũng không thể nhanh chóng nhìn thấu. Kết quả là lão thôn trưởng cùng hành vi của bọn họ lần đầu tiên bại lộ. Phượng Tường tiên sinh và Vân Hương chỉ đạo một số lượng lớn yêu quái phát động bao vây, đồng thời phát động giết hại quy mô lớn, giết hết những người trên máy bay, mở ra một kênh vũ trụ nhỏ đưa máy bay bay ra ngoài. Nhìn bề ngoài thì chắc là mất liên lạc, nhưng sự thật thì những hành khách đó đã chết hết, không ai có thể bảo vệ được bọn họ. Trưởng thôn Long Liễu và đám quỷ hồn cao thủ đã liều mình phá tan vòng vây để trốn thoát trở về, nhưng nhiệm vụ thì đã thất bại. Theo như lời của bọn họ, sự tiến bộ của Vân Hương rất khủng bố. Tuy công lực không bằng cấp độ bán bộ quỷ vương, nhưng cũng không kém cạnh. Nhưng mà tài năng của cô ta khủng bố ở chỗ khống chế điều khiển quỷ quái dễ dàng, dễ như uống nước. Đạo hành chưa đạt đến bán bộ quỷ vương, vậy mà cô ta có thể khống chế điều khiển 2 con bán bộ quỷ vương và mấy con quỷ áo tím cao thủ. Tốc độ tăng trưởng của cô ta có thể nói là không ai bị kịp. Nghe xong bọn họ báo cáo, tôi chỉ trầm tư chứ không nói gì cả. Liên tục đối đầu với người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, có thể xác định đây là một cuộc tấn công được hoạch định từ trước. Các cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông tự ứng chiến riêng biệt, khóa định mục tiêu rồi ra tay hành động, giết người bắt âm hồn đi là nguyên tắc của họ. Không cần phải nói, tất cả đều là sự chuẩn bị cho quá trình cuối cùng, dung hợp âm hồn của Toàn Lãnh Thiền với con người. Toàn Lãnh Am đã cố gắng hết sức để ổn định đạo hành cho ti tỷ của cô ta sau khi thanh tỉnh lại. Trong lòng của cô ta, mạng sống của người khác chỉ để phục vụ cho nhiệm vụ phục sinh của tỷ tỷ cô ta, đó mới là điều vinh quang nhất. Loại tâm lý méo mó này không còn có thể đo lường được bằng tâm lý thông thường. Theo một nghĩa nào đó, Toàn Lãnh Am và Vân Hương đều là những kẻ điên cuồng mất trí. Những kẻ mất trí rối loạn tâm thần rất điên cuồng. Chắc chắn rằng 10 cuộc tấn công này đều là do Toàn Lãnh Am lên kế hoạch, đồng thời giao cho rất nhiều cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông đi thực thi. Bọn chúng đã hành động trong khu vực rộng lớn có dân cư thưa thớt, cố gắng không làm kinh động đến thế tục. Đánh giá về hành động của bọn chúng, buổi chiều ngày mai sẽ xảy ra thảm kịch của đường sắt cao tốc, chắc chắn là không có trong kế hoạch đã hoạch định từ trước. Đó chính là một tai nạn ngoài ý muốn. Các bọn dị yêu vương trốn thoát khỏi vệ hồn triều trạch, vừa vặn tình cờ chui lên khỏi mặt đất, khiến cho cây cầu bị sập. Đường sắt cao tốc cũng đổ sập xuống. Được rồi, đây là một sự cố ngoài ý muốn, tôi đã trải qua rồi. Tiếp theo tôi phải làm gì mới chính xác? Kế hoạch phải có sự thay đổi của điều kiện địa phương. Không ngờ rằng Dưỡng Quỷ Tông lại phái nhiều cao thủ đến vậy. Đối với bọn chúng, tôi có nên đảo ngược bố cục hay không? Tần Lãnh Ngàm vẫn luôn gài bẫy tôi, xem ra tôi cần phải phản kích lại rồi. Kế hoạch đã định, tôi quyết định răng bẫy cho Tần Lãnh Ngàm. Nếu không làm tổn thương Tần Lãnh Ngàm, chúng sẽ thực sự cho rằng tôi chỉ biết nói mồm. Sau nhiều lần bọn chúng đã dùng những quỷ kế đê hèn để hãm hại tôi, chẳng lẽ tôi không biết được bố cục hay sao? Chỉ là tôi không thích hành vi của những kẻ tiểu nhân đó mà thôi. Đúng là tôi đã để cho cô ta lên mặt. Đối phương không biết thu tay giữ thể diện, càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với những người vô tội. Điều này khiến cho tôi hiểu rằng khi đối đầu với những kẻ xấu xa như vậy, không cần để ý đến quy tắc và chính nghĩa, chỉ cần có thể khiến cô ta trở thành tàn phế là được rồi. Tôi mơ hồ nhớ cuốn sách nào đó đã nói rằng muốn trở thành một người hào hiệp và chính trực, trước mắt phải hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn hơn kẻ xấu, thậm chí là phải đối phó với kẻ xấu bằng mọi cách. Không cần bị ràng buộc bởi đạo đức và quy củ, nếu không bạn sẽ luôn bị tấn công một cách bị động. Tôi không thể nhớ lại câu nói gốc đó, đại khái ý nghĩa của nó là như vậy. Tôi vô cùng tin tưởng câu nói này. Việc đã đến nước này rồi thì tôi cần chủ động công kích Tần Lãnh Ngàm rồi phải không? Tôi sẽ khiến cho cô ta mở mắt to để thấy một người bình thường luôn hoành xử trong khuôn khổ. Nhưng khi đã bị dồn ép đến bước đường cùng, tôi sẽ hành xử điên cuồng như thế nào? Đầu mắt của tôi vụt lóe sáng. Mấy lần công kích, ba lần giải cứu đầu tiên cơ bản đều thất bại. Hiện tại ngay cả đến một người tôi cũng không thể cứu được. Đối phương đều là tinh binh tướng tốt, còn nữa dưỡng quỷ tông thì được cung cấp một nguồn tài nguyên khổng lồ. So với tôi chỉ có một mình, trong tay một chút lực lượng cũng không đủ, phải phân tán lực lượng đi giải cứu. Đây là một quyết định vô cùng ngu ngốc. Nếu tôi muốn thay đổi kết quả của vụ tai nạn, đồng thời bố cục chạm sát đối phương, cách duy nhất của tôi là tập trung toàn bộ sức lực vào một sự kiện. Chỉ có như vậy tôi mới có thể đối đầu với một tiểu đội nào đó được phân tách bởi âm dương dưỡng quỷ tông, thậm chí chúng tôi có thể chạm sát đối phương. Đối với 7 cuộc tấn công còn lại, đừng mơ đến một cuộc giải cứu hoàn toàn thành công, mà hãy làm một sự kiện trước đã. Ngay lập tức tôi thay đổi kế hoạch, sửa đổi nó ở cấp độ phù hợp với tình hình thực tế. Với rất nhiều sự kiện lớn đến như vậy, thay đổi hướng của một sự kiện trong đó sản sinh ra một lực lượng đảo nghịch cũng đủ mạnh. Nhưng liệu nó có tác động đến sự cầm cố của vòng tuần hoàn thời gian hay không? Đó còn phụ thuộc vào ý của trời. Hơn nữa, tần lực cố gắng thay đổi kết quả một số sự kiện càng nhiều càng tốt, đồng thời dồn lực lượng nghịch chuyển mở rộng, tôi thấy không có gì là không làm được cả. Hiện tại muốn cứu người lại phải thụ động chờ đợi thời khắc đối phương ra tay, kết cục đã có mà cải biến được rồi. Chẳng hạn như là khi Tang Chu bị trúng độc mà chết, khi đòn tấn công chuẩn bị giáng lâm, tôi đã không còn kịp phản đòn được nữa. Nhưng nếu như tôi thay đổi tư duy trước khi đòn công kích kịp giáng lâm, tôi đã ra tay giết chết kẻ tàng ẩn trong bóng tối, phải chăng kết cục sẽ được thay đổi? Tôi quyết định sẽ ra tay hành động trước. Không phải như vậy hay sao? Tôi không cần phải bị động đi bảo vệ các nạn nhân, ngược lại tôi sẽ ra tay giết chết hung thủ trước. Không phải là quá thuận lợi hay sao? Cho dù không thể giết chết bọn chúng, nhưng mà nếu như làm cho bọn chúng bị thương nặng, tôi vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Thật đúng là sau khi bị thất bại tới 3 lần, tôi mới có thể nghĩ ra phương pháp này. Chẳng lẽ là do đầu óc bị cỏ che lấp rồi sao? Tôi tiếp tục suy nghĩ về điều này, sau đó tôi đã tìm ra được lý do tại sao tôi lại thất bại. Đó là bởi vì bản thân của tôi đang ở trong cục, không thể nhìn rõ được hình thức. Loại sự kiện này không phải lần đầu tiên tôi mới trải qua, dù trí não của một người có mạnh đến đâu. Một khi thân đã ở trong cục, tôi sẽ luôn vô thức chui vào trong ngõ cụt. Bởi vì không nhìn được toàn thể toàn cục, cho nên tôi vẫn luôn quan tâm về được mất của một sự kiện nhỏ. Ngược lại, Liên Y Ngưng luôn nhìn thấu được toàn cảnh. Cho dù cô ta có rơi vào nguy cơ tử vong trong giây phút tiếp theo, cô ta vẫn luôn thoát khỏi sự ràng buộc của cục trận. Nỗ lực để nhìn ra tình huống tổng thể toàn cục, sau đó mới lập nên biện pháp đối phó hiệu quả và hợp lý nhất Đây chính là điểm mà Liên Y Ngưng giỏi hơn tôi rất nhiều. Nhận thức rõ được điểm này, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ tổng thể. Kể thật ai cũng biết được đạo lý này, nhưng nếu chỉ là một chuyện, có mấy ai thực sự làm được. Chẳng qua là tôi đang cố gắng đi theo hướng này mà thôi. Vẫn còn cách xa so với Liên Y Ngưng, nhưng mà cũng coi như là đã có bước phát triển. Ít nhất thì tôi sẽ đi theo hướng ngược lại, tìm ra một phương pháp để giải quyết sự cố là được rồi. Nghĩ tới những điều này, tôi cần phải xem xét những khả năng khác nhau. Về vết thương cơ bản đã được chữa lành, năng lực tự chữa lành của tôi trở nên mạnh mẽ. Lúc này chưa đến 22:40. Vết thương do chiến đấu với toàn lãnh thiền cơ bản đã không còn nữa. Nhưng mà âm hồn cao thủ bị thương do đường tu sửa kịp thời nhờ vào sức mạnh của Minh Tinh, khí tức của bọn họ cũng đã ổn định trở lại. Khi bọn họ thấy tôi đã mở mắt, tất cả đều mở to đôi mắt quỷ nhìn tôi. Hiển nhiên việc liên tục gặp phải thất bại khiến cho những quỷ hồn cao thủ này bị lửa giận thiêu đốt. Chỉ hận là không giết chết ngay được đối phương. Tôi không nhìn bọn họ mà quay đầu tìm cuốn nhật ký trong túi ra. Tôi mở cuốn nhật ký rồi lấy bút chì gạch bỏ 3 sự kiện đầu tiên. Còn lại 7 vụ tai nạn nữa, tôi cần chọn một trong số đó làm mục tiêu bố cục. So với toàn lãnh am, ưu điểm lớn nhất của tôi là biết trước thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn và mục tiêu đã bị đối phương khóa định. Điều này rất là quan trọng. Tôi tin rằng đối phương sẽ bị bất ngờ vì điều này. Long Yêu Phủ, Cố Anh và lão thôn trưởng Long Liễu, bình thường họ chưa từng nhúng tay vào sự kiện nào. Đối với Dưỡng Quỷ Tông mà nói, bọn họ đều là những kẻ xa lạ. Bọn họ không hề biết được rằng đây là thành viên thuộc hạ của tôi. Họ là chỉ nghĩ đó là tình cờ. Nếu như bọn họ biết được, tôi có thể biết trước được đường lối hành động của bọn họ không sợ mới là lạ. Điều tôi cần lợi dụng chính là phải biết trước đường 4 chữ này. Đây là loại thông tin tình báo rất quan trọng. Lúc trước tôi luôn sử dụng thông tin này để bị động chờ đối phương tấn công rồi mới ra tay ngăn chặn. Đúng là tôi đã bị điên. Thông tin quý giá như vậy mà không được sử dụng theo cách này. Tin tức ghi chép thứ tư, thứ năm và thứ sáu trong nhật ký được tôi lựa chọn. Những tai nạn này sớm xảy ra, tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận, cố gắng hết sức để tìm ra mục tiêu trong những tai nạn này. 22:49 buổi tối, tàu du lịch từ thành phố Sơn Hải đến cập cảng Đại Lý gặp nạn. Chỉ trong vòng 10 phút con tàu đã bị chìm, không có người sống sót, số người chết có lẽ là hơn 2.600 người. Lúc 1:45 rạng sáng ngày 19 tháng 9, tàu tốc hành M4874 bị bất ngờ trật khỏi đường dây. Một số toa tàu bốc cháy và phát nổ, ước tính sơ bộ hơn 600 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Lúc 2:42 rạng sáng cùng ngày, một tàu du lịch hạng sang đã mất liên lạc với hơn 2.000 hành khách ở trên tàu. Trong 3 vụ tai nạn kể trên, 2 vụ tai nạn tàu biển, 1 vụ tai nạn tàu tốc hành. Trong tiềm thức tôi vẫn luôn tránh xa môi trường sông hồ và biển cả. Những kinh nghiệm trong quá khứ luôn nhắc nhở tôi rằng, một khi tôi gặp phải một môi trường có nước bao quanh, mức độ khó khăn là không thể tưởng tượng được. Chỉ cần tôi ở trong những khu vực mênh mông đầy nước này, sức chiến đấu của tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Không chỉ trong một kiếp là Phương Cương hiện nay, ngay cả trong kiếp trước, khi tôi còn là tổ sư khai phá âm dương Dưỡng Quỷ Tông Lâm Dành Nhữ. Trong cuộc đời đó thì không có bao nhiêu trận chiến dưới nước, nhưng cứ động đến chữ nước thì lần nào tôi cũng thấy rất lúng túng. Tôi đã suýt chết dưới nước ít nhất là 17 lần trong tiền kiếp và hiện tại. Vùng bóng tối tâm lý rất lớn, cho nên tôi không cần phải nói gì thêm. Đây là một nhược điểm rất lớn trong tâm lý của tôi. Chỉ mình tôi biết được, tất nhiên tôi sẽ không cho người khác biết, tránh để cho người khác sử dụng nhược điểm này để đối phó lại tôi. Chính vì tâm lý này tôi đã khóa định vào mục tiêu là vụ tàu tốc hành bị trật đường dây vào lúc 1:15 rạng sáng ngày 19 tháng 9. Ngoài ra mốc thời gian này rất tốt, giúp cho chúng tôi có nhiều thời gian để bố cục. Không giống như sự cố tai nạn của hai chiếc du thuyền trước đó. Cái thời gian lúc này không được bao phủ, nếu bố trí vội vàng rất có thể sẽ bị thất bại. Cho nên không bao lâu sau 22:49, tối sắp xảy ra vụ chìm tàu du lịch, tôi tạm thời không quản. Lúc này đã là 22:40, không còn thời gian để chúng tôi đi giải cứu tai nạn, tôi có thể thầm nói một câu xin lỗi. Tôi không phải là một vị thần tiên có 3 đầu 6 tay, tôi cũng không phải là bản lĩnh thần thông quảng đại, tôi chỉ có thể làm được những gì tôi có thể làm mà thôi. Tôi dùng bút chì khoanh tròn dòng thông tin thứ 5 để cho đám quỷ quái xung quanh nhìn thấy dòng thông tin này. Tôi vẫn không giải thích cho bọn họ biết tại sao tôi lại biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai. Nhưng dù là Cố Anh hay là Long Yêu Phổ hay là lão trưởng thôn Long Liễu, bọn họ cũng không ai đề cập đến điều này. Tất cả đều rất tin tưởng ở tôi. Như vậy cũng tốt, đỡ cho tôi phải lãng phí thời gian đi giải thích. Hơn nữa vô tình tôi đã rơi vào trong vòng luẩn quẩn của sự cầm cố về thời gian một cách không sao có thể lý giải được. Chính bản thân của tôi còn không hiểu được. Bảo tôi có thể giải thích như thế nào đây? Bằng không hiện tại cứ làm như vậy, nó sẽ không ảnh hưởng đến hành động của chúng tôi. Tôi đưa ra kế hoạch, Long Yêu Phổ và Cố Anh đều đã đưa ra một số ý kiến bổ sung. Dần dần chúng tôi cũng đưa ra một kế hoạch tác chiến mới. Lần này tôi chỉ muốn đánh bại đối phương, xem bọn chúng còn có dám kiêu ngạo nữa không. Nếu mà con hổ không phô trương sức mạnh của mình, bọn chúng sẽ coi tôi là một con mèo bệnh. Được rồi, hãy để cho bọn chúng thấy sức mạnh và uy phong của lão tử. Tôi hít một hơi thật sâu rồi xem thời gian. Lúc này đã là 23:36. Tôi liền trầm giọng ra lệnh, bắt đầu hành động. Vâng, thưa môn chủ. Long Yêu Phổ, Cố Anh và đám cao thủ quỷ hồn cùng nhau đáp lại, những đôi mắt quỷ đầy âm u. Thưa quý vị, cuốn 26 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn truyện tiếp theo.